Chương 198, qua loa. Chỉ bất quá, tuy là miệng. Mong không có, chẳng qua cái này cũng sẽ không ảnh hưởng họ rổ si mà sử dụng nhẫn thuật. Nhiều lắm là thoạt nhìn có chút xấu a mánh xà dẫm trận tại chỗ hai tay rất nhanh kết ấn. Hai cái to lớn xà ở một trận trong xương khói xuất hiện ở họ rổ si mà bên cạnh, nhanh chóng hướng về yêu nguyệt công kích đi. Thông qua cùng long địa động ký kết khế ước, lấy thông linh thuật khai phá ra độc trúc với họ rổ si mà xà nhẫn pháp. Đây mới là trước mắt hắn cố nén nhất thuật, cũng là sử dụng thuần thục nhất nhẫn thuật. Thân thể đều là ở 10 thước có hơn, dãy rùa thân thể khổng lồ, tốc độ nhưng cũng không chậm, hé miệng. Mong liền hướng yêu nguyệt tắp tới. Một bên thối lui về phía sau, đồng thời trong tay thảo thế kiếm chém về phía đánh tới lưỡng con cự xà. Bạch bạch cái gọi là bền chắc xà bì ở thảo thế kiếm sắc bén dưới căn bản là không chịu nổi một kích, trực tiếp đã bị chém thành lưỡng đoạn. Chỉ bất quá rất nhanh yêu nguyệt dưới chân của bỗng nhiên chuyển đến một trận dị động. Không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem vật cầm trong tay thảo thế kiếm hướng về phía dưới lâm tới. Tà xà trườn phốc một cái thể tích càng thêm to lớn mãng xà từ dưới đất chui ra ngoài, tuy nói đầu bị yêu nguyệt thảo thế kiếm cho đâm trúng, chẳng qua cường lực trùng kích vẫn là đem yêu nguyệt thân thể cho trên đỉnh giữa không trung. Mà họ rồ xì mà trước khi làm tất cả, đều là hiện tại vào thời khắc này chuẩn bị làm. Tà xà cổ tay bạo nổ ở người cuối cùng ấn thức hạ xuống sau đó, thủ điều to lớn mãng xà bỗng nhiên kèm theo màu trắng yên vụ xuất hiện ở yêu nguyệt chung quanh thân thể, chính là họ rổ xỉ mà trực tiếp thông linh đi ra mãng xà. Trên không trung không có điểm mượn lực, yêu nguyệt cũng vô pháp tiến hành di động, mấy ngày nay to lớn mãng xà phân biệt dùng miệng mình. Mong cắn yêu nguyệt tứ chi cùng với cái cổ. Tuy là kịp thời tiến hành huyết biến hóa, đồng thời tiên huyết cũng là đem này rán miệng. Mong tiến hành ăn mòn, chỉ bất quá những thứ này xà lại như là tử sĩ giống nhau, không chút nào muốn nhả ý tứ. Bạo nổ thình thịch mấy con cự xà đồng thời nổ lên đến, trong cơ thể trả cờ dạ hỗn loạn trực tiếp dẫn phát như là khởi bạo phù một dạng bạo tạc, mà ở mấy ngày nay cự xà nơi trung tâm nhất yêu nguyệt tức thì bị cái này bạo tạc đứng núi chịu xào lan đến gần. Nhìn mình chiến quả, họ rồ xì mà lộ ra một cái n ý nụ cười, đương nhiên. Nụ cười này đối với không có miệng cái kia là tương đương kinh khủng. Chỗ này lưu loát công kích, ở giữa không dừng lại chút nào cùng khoảng cách, có thể nói không đỡ cờ sẽ cho địch nhân của mình chút nào cơ hội phản kích, chỉ cần bị mình bước đầu tiên công kích cho chặn trụ, như vậy kế tiếp liền không còn cách nào thoát thân, phải chịu đựng tự mình một loạt đả kích. Dầm siêu siêu siêu vù đông nhiên, ở màu trắng kia bạo tạc trong sương khói. Vô số huyết thủy bỗng nhiên mưa rơi hướng về họ rổ xì mà nơi đây bắn tới, giống như là mưa bom báo đạn giống nhau, mỗi một khỏa thoạt nhìn đều là cụ có tương đương uy lực. Thổ độn. Thổ trận bích hai tay tiếp dẫn, sau đó phách trên mặt đất, một đạo thật dày nham thạch tường xuất hiện ở họ rổ xì mà trước người của, vì mình ngăn cản những huyết thủy đó. Suy huyết thủy đụng vào ở đó mỏm đá trên vách đá, nhanh chóng ăn mòn, từng cái lỗ nhỏ rất mau ra hiện tại. Đồng thời ở họ rổ xỉ mà ánh mắt khu không thấy được bên trong, những huyết thủy đó nhanh chóng hội tụ đến sau vách đá phương họ rổ xỉ mà phía sau, đảo mắt năm cũng đã ngưng tụ ra hình người. Họ rổ xỉ mà, ngươi quá lơ là. Làm thanh âm lánh khốc xuất hiện sau lưng tự mình thời điểm, họ rổ xỉ mà đơn giản là không thể tin vào thai của mình, sau đó còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể mình xong. Chân song trưởng đống nhiên truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Thân thể liền không nghe lời thế trên mặt đất. Tăng tứ đạo hàn quang lóe lên, đem vật cầm trong tay thảo thế kiếm thu hồi vào đao, đưa lưng về phía họ rổ xì mà diêu nguyệt chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mắt nhìn xuống cặp kia. Chân song trưởng đều bị tự mình chém xuống, bị trẻ thành nhân côn té xuống đất họ rổ xì mà. Vĩnh viễn không muốn làm cho sau lưng của mình bại lộ ở địch trong mắt người, nếu không đúng là người lớn nhất nguy cơ, những lời này nói không sai. Họ rổ xỉ mà bây giờ hạ chẳng cũng rất tốt nói rõ đây hết thảy. Chỉ bất quá họ rổ xỉ mà lại không có bất kỳ vẻ tuyệt vọng, ngược lại dùng lạnh như băng nhãn chỉ nhìn yêu nguyệt, đồng thời trợn nứt ra miệng mình. Mong, thật giống như chân chính xà một dạng mở đến 180 độ. Đương nhiên, lúc này họ rổ xỉ mà bản thân sẽ không có miệng. Mong, rất dễ dàng liền làm đến điểm này, sau đó một cái đầu trực tiếp từ ăn miệng. Ba trung lộ ra đến. Chính là họ rổ xì mà tự mình tiểu tử, chúng ta còn có thể gặp mặt lại khuôn mặt khăng khít tiếp cận yêu nguyện, dùng âm trầm ngôn ngữ nói rằng. Đồng thời nhanh chóng từ nguyên bản trong thân thể chui ra ngoài, ngoại trừ đầu là loài người đầu ở ngoài, bên ngoài thân thể hắn bộ. Vi cũng cùng xà giống nhau, sau khi chui ra như một làn khói khoan dò trong rừng rậm, trong nháy cũng đã tìm không thấy. Đây chính là họ rổ xì mà tự nghĩ ra họ rổ xì mà dư lưu thế thân thuật, dùng bên ngoài thân thể làm thế thân, từ miệng trung chuyển rời khỏi bản thân, là hoàn mỹ nhất thế thân thuật, trước khi thân thể bị bất cứ thương tổn gì đều sẽ tiêu thất, khuyết điểm duy nhất chính là sẽ tiêu hao tự thân đại lượng trả cơ ra. Bất quá cùng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết điểm này so ra nói, họ rổ xì mà dư lưu thế thân thuật điểm ấy khuyết điểm cũng không tính không hơn khuyết điểm, lấy được càng nhiều trả luôn luôn càng nhiều. Chúng chi là một lần nữa thu được một lần sinh mệnh đây. Không chỉ như vậy, đại xà này hoàn là thật cùng xà giống nhau làm được cao siêu kia bí mật kỹ xảo, không có tiết lộ tí nào khí tức, ngay cả trả cờ dạ ba động cũng đã hoàn toàn tiêu thất, không còn cách nào siêu tầm. Nhìn đã biến mất ỏ rổ xì mà cùng lưu tại chỗ tờ này dường như xà bị một dạng chỗ trống ra người, không thể không nói đại xà này hoàn đảo sinh thuật hãy để cho hắn tương đương khiếp sợ, quả thực cùng rắn lột ra không có khác gì. Tuy là điểm này trước hắn liền từ nguyên lấy trung tháo qua, chẳng qua cái này cùng tận mắt thấy căn bản là lưỡng loại cảm giác, là một loại quái dị không nói ra được, cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu.